hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phỉ Phong dẫn ngựa bước đi vô đỉnh, đột nhiên quên mất mình đến chợ này để làm gì. Hắn nhớ lại dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Thanh Nhiên, dường như rất mong đợi đứa trẻ trong bụng ra đời. Tự nhiên cảm thấy ánh nắng chói mắt thường bách trong đám đông lo lắng tìm kiếm, bất ngờ thấy Tạ Phỉ Phong, vội vã chạy tới. Chủ nhân, phu nhân không thấy đâu rồi, thuộc hạ làm việc không chu toàn, xin chủ nhân trách phạt. Thường bách chuẩn bị quỳ xuống giữa đường, nhưng bị ánh mắt của Tạ Phỉ Phong ngăn lại. Ừ, Tạ Phỉ Phong đáp lại một cách hờ hững, không biểu lộ bất kỳ ý muốn tìm kiếm nào. Thường bách không hiểu ra sao, cố gắng nói tiếp. Phu nhân đi một mình ra ngoài, muốn bán mía. Thuộc hạ thấy phu nhân cứ ôm bụng, có lẽ đã bị thương. Thường bách, Tạ Phỉ Phong vội vàng gọi hắn ta, khuôn mặt phức tạp và thất vọng. Đủ rồi, Thẩm Thanh Nhiên ôm hay không ôm bụng chẳng liên quan đến hắn. Dù sao cũng không phải do hắn. Thường bách chịu áp lực lớn, nhưng vẫn không thể không thay Thẩm Thanh Nhiên nói một cách thương cảm. Một đám vô lại tụ tập gây rối ở nhà, phu nhân có lẽ bị đánh thương rồi. Tạ Phỉ Phong đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt dây cương rồi buông lỏng, cuối cùng buông xuôi hỏi. Bị thương ở đâu, đã bôi thuốc chưa? Thường bách nói nhanh, bụng, thuộc hạ vô dụng, không thể thuyết phục phu nhân bôi thuốc. Nhìn thấy chữ viết của Thẩm Thanh Nhiên và cách hắn giao tiếp lễ phép với chủ cửa hàng, Thường bách đột nhiên cảm thấy phu nhân không chỉ là một thôn nữ tầm thường, bỏ qua gia thế, hoàn toàn xứng đáng với chủ nhân, trong lòng có chút lo lắng cho vị tướng quân bướng bỉnh. Hai phu thê này cãi nhau thì làm sao đây? Tạ Phỉ Phong nghe xong, vẻ quan tâm ngắn ngủi trên khuôn mặt liền biến mất. Nếu bụng thật sự bị thương nặng, đứa bé chắc chắn không ổn. Dáng vẻ của Thẩm Thanh Nhiên vừa rồi không giống có vấn đề gì. Tạ Phỉ Phong cho rằng Thẩm Thanh Nhiên chỉ bị một vết thương nhỏ, quyết tâm không quan tâm. Chủ nhân, có về không? Thường bách thấy Tạ Phỉ Phong đi về phía đông, là hướng về làng Lý gia. Liền hiểu rằng chắc chắn tướng quân và phu nhân vừa gặp nhau và đã xảy ra vấn đề lớn. Nhưng vấn đề này lớn đến mức nào? Thường bách phân vân không biết có nên hộ tống chủ nhân về nhà hay thực hiện lệnh ban đầu. Hắn phục tùng Tạ Phỉ Phong, nếu Thẩm Thanh Nhiên không còn là phu nhân, hắn không cần quan tâm nhiều. Đi theo ta làm gì? Tạ Phỉ Phong nhìn Thường bách với ánh mắt trách móc, đã nói Thẩm Thanh Nhiên dễ bị lưu manh ức hiếp, còn không mau đi tìm. Vâng. Thường bách lập tức hiểu, đây là chuyện nhỏ của đôi phu thê son. Hắn thấy chủ nhân rõ ràng rất quan tâm nhưng lại cố nén không hỏi gì, liền chủ động báo cáo. Phu nhân ra khỏi núi, ngủ một đêm trong hang động, bị tiếng sói hú dọa đến không dám chợp mắt. Tạ Phỉ Phong nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, đi tìm một chiếc gậy trống đi. Đã biết hết rồi, chẳng lẽ lại để Thẩm Thanh Nhiên bị dọa thêm một đêm nữa sao? Mẹ Thẩm lặng lẽ đặt túi tiền lên bàn. Nói với Thẩm Thanh Nhiên, Tiểu Bảo, con ăn tiếp đi, mẹ đi trước. Thẩm Thanh Nhiên đang đắm chìm trong việc xấu hổ vì thừa nhận mang thai, không ngừng xóa đi ba quan điểm cũ, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nghe thấy mẹ định đi, tưởng mẹ có việc gấp, liền gật đầu theo phản xạ. Mẹ đi thì cậu không phải ăn đùi gà, không phải nôn thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, xung quanh ai cũng ăn cơm của mình. Không ai chú ý đến cậu, Thẩm Thanh Nhiên mới ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, cảm thấy mình sống lại. Thấy túi tiền trên bàn, Thẩm Thanh Nhiên có chút xấu hổ, con gái đã xuất giá gặp mẹ trên phố, không đưa tiền hiếu kính đã đành, lại còn để mẹ bỏ tiền. Mẹ Thẩm biết rõ con trai vừa lười vừa háu ăn, sợ mình đi chậm một chút, sẽ bị con đòi về nhà lấy tiền trợ cấp. Thẩm Thanh Nhiên thở dài, cậu dùng tiền Tạ Phỉ Phong để lại trả tiền ăn. Rồi mang túi tiền ra ngoài tìm mẹ. Hiện giờ cậu không có khả năng nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng không lấy tiền từ họ là nguyên tắc cơ bản. Nhà họ Thẩm ở cuối con phố này, rẽ phải. Thẩm Thanh Nhiên ra khỏi khách điếm, cậu cao hơn người bình thường một chút, liền nhìn thấy mẹ mình đang vội vã rời đi. Đang mặc trang phục nữ, Thẩm Thanh Nhiên không dám dễ dàng lên tiếng gọi, liền theo sau mẹ, về nhà cũ của mình. Cuối phố không náo nhiệt như quanh khách điếm, một thị trấn nhỏ không tên. Chợ dài khoảng 100 mét đã được coi là phồn hoa. Rẽ vào con hẻm là nhà của người bình thường, không khác gì làng quê. Thẩm Thanh Nhiên thấy mẹ vào một ngôi nhà, cậu nhìn quanh không có ai, định gọi thì nghe thấy giọng của mẹ. Mẹ vừa gặp Tiểu Bảo trên phố, nhanh đóng cửa lại, Nếu nó biết chúng ta sắp chuyển nhà, chắc chắn sẽ gây chuyện. Mau, đóng cửa, giả vờ không có nhà. Lão Thẩm, ông nói chúng ta làm vậy. Nếu sau này Tiểu Bảo bị bỏ rơi, không có nhà, đói chết thì sao? Mẹ Thẩm ngồi xuống ghế, cuối cùng không nhẫn tâm. Bà có thể nuôi nó, bà nuôi nổi không? Sống ngày nào biết ngày đó, sau này chẳng lẽ để đại nương và nhị nương nuôi? Cha Thẩm im lặng một lúc, cứ thế đi. Thẩm Thanh Nhiên bước chân dừng lại, như thể có một gáo nước lạnh dội lên đầu. Cậu kéo khóe miệng, từ từ tiến gần nhà Thẩm, đặt túi tiền lên bậc cửa, rồi rút vài đồng xu từ tay áo, vốn định dùng để qua đêm ở khách điếm. Mẹ cậu đã hình dung cậu không nhà không cửa, thôi thì coi như là tiền lộ phí cho nhà họ Thẩm. Không làm việc dễ bị người ta ghét bỏ, cậu không còn là cậu ấm được ăn no mặc ấm nữa. Thẩm Thanh Nhiên lạ lùng với những suy nghĩ nhạy cảm của mình. Rõ ràng không phải là người thân thực sự, lẽ ra chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Theo lý, cậu nên vỗ tay tán thưởng quyết định của nhà họ Thẩm. Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, mẹ Thẩm không vì chuyện nối dõi mà để Thẩm Thanh Nhiên làm gánh nặng cho các tỷ muội cả đời, cũng coi như một mặt của tình mẹ và lương tâm. Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ quay lưng rời đi, cậu bỗng muốn gặp Tạ Phỉ Phong, mẹ ruột không đáng tin bằng Tạ Phỉ Phong, còn có thể kén ăn trước mặt hắn. Cậu ngẩng lên, bỗng thấy ở đầu ngõ, một người đàn ông chống gậy, lặng lẽ chờ cậu, khó khăn đứng đó, nhưng như một ngọn núi vững chắc. Tạ Phỉ Phong, mắt Thẩm Thanh Nhiên nóng lên, không có tiền đồ rơi nước mắt. Cậu chạy tới, nắm lấy tay Tạ Phỉ Phong, chớp mắt hỏi, sao anh lại ở đây? Tạ Phỉ Phong làm như không nghe thấy chuyện nhà họ Thẩm định bỏ rơi Thẩm Thanh Nhiên, chỉ hỏi. Sao lại khóc nữa rồi? Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu. Cố chấp nắm chặt lấy một tay áo của Tuyết Phỉ Phong, giống như đứa trẻ từng bị bỏ rơi một lần, lo sợ rằng ngay cả người thân cuối cùng cũng sẽ bỏ mình. Cậu bỗng hiểu ra vì sao lúc nãy lại cảm thấy buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nhà họ Thẩm chê cậu là đứa con trai lười biếng, cậu sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ nghe những lời đó từ miệng của Tuyết Phỉ Phong. Mỗi bước đi, tay áo khẽ bị kéo. Tuyết Phỉ Phong dù bị trọng thương cũng chưa từng trải qua cảm giác mang nhà mang người như thế này, trong lòng hắn thở dài. Khi chưa gặp mặt, Thường Bách thường thay cậu kể khổ. Khi gặp mặt rồi, khóc còn thảm thiết hơn bất kỳ ai. Trong mọi khoảnh khắc, điều này cứ đâm vào tâm trí của hắn, khiến hắn nảy sinh những ý nghĩ kỳ quặc. Tuyết Phỉ Phong cảm thấy mình cố ý chuốc khổ vào thân, đi cùng Thẩm Thanh Nhiên trở về. Đồng nghĩa với việc phải chống gậy suốt con đường dài đằng đẵng, chân thì không què, nhưng khuỷu tay sẽ cứng ngắc. Tuyết Phỉ Phong cúi đầu, thấy đế giày của Thẩm Thanh Nhiên đã mòn, đi không được thuận lợi, mắt thì thâm quầng, sau khi bị nước mắt làm sưng lên, hiện rõ vết tím xanh. Đây là vì bị sói dọa một đêm không ngủ, giày của ngươi hỏng rồi, chúng ta thuê một chiếc xe ngựa nhé. Hai người họ kết hợp thế này, chẳng biết đến bao giờ mới về được đến nhà. Thẩm Thanh Nhiên lập tức lắc đầu, không nói nên lời, ta có thể đi được. Nhờ đám thuộc hạ điên khùng, Tuyết Phỉ Phong trong hai ngày ngắn ngủi có thể đọc hiểu những lời nói bằng môi đơn giản. Tuyết Phỉ Phong muốn thay đổi ấn tượng của Thẩm Thanh Nhiên về mình. Lần này ra ngoài, ta kiếm được không ít, thuê xe ngựa được mà. Thẩm Thanh Nhiên không nói gì, việc buôn bán đâu có dễ dàng như thế, lần này ra ngoài đã trải nghiệm sâu sắc. Đối với lời nói của Tuyết Phỉ Phong giữ lại 8 phần nghi ngờ. Chắc chắn là dỗ mình, để mình không có áp lực tiêu tiền. Lại là ánh mắt đó, Tuyết Phỉ Phong rất đau đầu, vốn định nói là 100 lạng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn tìm hiểu sâu của Thẩm Thanh Nhiên, hắn thay đổi thành 20 lạng, đây, đừng buồn nữa. Đại tướng quân chỉ biết dùng bạc để dỗ người. Thẩm Thanh Nhiên trong tay bị nhét một miếng bạc, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của Tuyết Phỉ Phong. Cậu ngây người một lát, cuối cùng nhớ ra mục đích ra ngoài của mình, liền lấy ra một tờ giấy, ra hiệu Tuyết Phỉ Phong nhìn. Người muốn bán mía, Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, ta không ăn một cây nào cả, chúng ta bán đi, tiền để ngươi giữ. Cậu đẩy lại cả bạc, nhưng ta không tìm được người mua, Thẩm Thanh Nhiên không có mặt mũi nào gặp người. Tuyết Phỉ Phong mềm lòng, theo lời cậu nói, ta biết một người, nhà hắn làm đường. Mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng lên. Nhìn Tuyết Phỉ Phong với ánh mắt sùng bái. Tuyết Phỉ Phong, mua, ngày mai liền để Thường Minh tới mua. Giải quyết được mối lo trong lòng, sắc mặt của Thẩm Thanh Nhiên nhẹ nhõm hơn chút. phía trước có một chuồng ngựa, bên cạnh buộc hai con lừa. So với những con ngựa cao lớn hùng tráng, hai con lừa nhỏ hơn, trông cũng không nhanh nhẹn. Thẩm Thanh Nhiên có chút động lòng, chỉ vào chuồng ngựa nói với Tuyết Phỉ Phong. Chúng ta mua con đó đi. Tuyết Phỉ Phong theo ánh mắt cậu nhìn qua, bốn con tuấn mã nhàn nhã nhai cỏ khô. Tuy không phải giống ngựa quý nhưng tứ chi trông rất mạnh mẽ. Lý Phong từng là binh lính, nếu nói mình biết cưỡi ngựa, trực tiếp đưa Thẩm Thanh Nhiên trở về, cũng là hợp lý. Mua, Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ chạy đến bên cạnh hai con lừa, muốn chọn một con tốt. Lừa có thể kéo cối xay đường, quan trọng nhất là Tuyết Phỉ Phong có thể cưỡi nó về nhà. Cậu đi trước dắt, Tuyết Phỉ Phong chỉ cần giữ thăng bằng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Phỉ Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên chạy về phía lừa, mắt giật giật. Không, đại tướng quân chỉ muốn cưỡi ngựa thôi. Cách chương.